Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120. An Diệc mang theo bộ xương khô nhóm trở lại rừng rậm. Nhắc nhở bọn họ về sau tận lực tránh đi nhân loại. Miễn cho lại bị bắt, bộ xương khô nhóm nhất trí tỏ vẻ đồng ý. Bọn họ khẩu hiệu là, rời xa nhân loại, cộng sang hài hòa. An Diệc không phản ứng này đàn đậu bỉ, làm bọn họ lãnh đạo. Nàng tuyệt không thừa nhận chính mình là lớn nhất kia chỉ đậu bỉ. An Diệc đối này đàn gia hỏa không yên tâm, quyết tâm nhất định phải luyện hóa mấy chỉ sức chiến đấu cường đại bộ xương khô thú. U Liêm Ti Ti vốn là nhất thích hợp hộ vệ trường. Đáng tiếc nó quá cá tính, căn bản không nghe sai sử. Nghĩ đến Ti Ti, An Diệc lần này phát hiện thật lâu không có nó tin tức. Dụng ý thức tìm tòi một vòng. Thế nhưng không thu hoạch được gì, như thế xem ra, nó rất có thể đã rời đi sơ tỉnh rừng rậm, thông qua kim nham văn điệp tiến vào một khác khu vực. An Diệc có thể từ bộ xương khô sinh vật nơi đó thu hoạch tin tức. Bộ xương khô sinh vật cũng có thể từ nàng nơi này thu thập tin tức. Mặt khác bộ xương khô tạm thời không nói, nhưng kim nham văn điệp sử dụng, Ti Ti tất nhiên rõ ràng. An Diệc cân nhắc một hồi, quyết định đi trước Kim Lân đảo tìm kiếm tân bộ xương khô sinh vật. Vừa lúc cũng có chút tưởng niệm Kim Mao, đi vào Kim Nham Văn Điệp xuất hiện kia tòa khe sau. Đợi hai ngày sau, thuận lợi mở ra thông đạo, tiến vào Kim Lân đảo. An Diệc vừa mới bước lên bãi biển, Kim Mao liền cảm ứng được nàng hơi thở, lập tức theo gió vượt sóng, như một cái cá biển vui sướng mà chạy về phía An Diệc. Nhưng mà chờ hắn đuổi tới bãi biển, lại phát hiện An Diệc thế nhưng không có tại chỗ chờ hắn, mà là thẳng đi rừng cây. Kim Mao đầu tiên là căm giận không thôi, theo sau lại gục xuống cái đuôi, một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng. Thấy một con đại con cua từ trước mắt trải qua, hắn một chân liền đem nó đá vào biển rộng. Hắn chính buồn bực đâu, cư nhiên còn dám ở hắn trước mắt đi ngang. Con cua, ni mà lão tử trời sinh chính là đi ngang. Rối rắm 1-2 phút, Kim Mao vẫn là theo An Diệc hơi thở tung ta tung tăng mà đuổi theo. An Diệc làm bộ xương khô vũ ong phân tán khai, trọng điểm tìm tòi, lục yêu tung tích cùng các loại động vật khung xương. Kim Lân đảo động vật, hình thể phổ biến cao lớn tráng, tỉ như cái loại này thích ở trong nước đại tiện khủng long. Bất quá mấy chục phút, An Diệc liền phát hiện mấy cổ đại hình động vật khung xương. Bất quá đều chỉ là bình thường khung xương, cũng không có linh hồn chi lực tàn lưu. Lấy An Diệc hiện giờ thực lực, đã có thể dùng bình thường xương cốt luyện hóa ra một cấp linh cốt. Nhưng bởi vì bám vào là chính nàng, linh hồn chi lực, cho nên luyện hóa lên không chỉ có tương đối háo lực, hơn nữa hiệu quả cũng không bằng thiên nhiên linh cốt. Chỉ là so bình thường nguyên liệu lõi muốn tốt một chút. An An, một tiếng nhộn nhạo kêu gọi thanh từ thật xa truyền đến. Trực tiếp hậu quả chính là làm An Diệc vừa mới luyện tốt một khối xương cốt vỡ thành cạn bã. Ngay sau đó, một đạo kim sắc thân ảnh tật bắn mà đến, một tay đem An Diệc phát gục. An Diệc hiện tại khung xương nhưng rắn chắc, kiên quyết mà khiêng lấy Kim Mao gần 200 cân trọng lượng. Kim Mao thấy An Diệc không toái, còn rất là buồn bực vài giây. An An, ngươi tưởng ta? Kim Mao cái đuôi lay động, mặt mày hớn hở. An Diệc quay đầu đánh giá hắn, hơn 10 ngày không thấy, gia hỏa này tóc dài quá, làn da đen, thân thể cũng tráng, xem ra trong khoảng thời gian này qua đến rất dễ chịu. Ta muốn đi núi rừng nhặt xương cốt, ngươi cùng ta cùng nhau sao? An Diệc hỏi. Ân ân, Kim Mao liên tục gật đầu, vươn móng vuốt làm An Diệc dắt. An Diệc ngại dắt tay ảnh hưởng di động tốc độ, không nghĩ dắt, vì thế Kim Mao huyễn tốc từ chính mình cốt giới không gian chung lấy ra một khối phi tự quyết. Kéo An Diệc tay, một bước lên trời. An Diệc xác thật tặng không ít cốt điêu cấp Kim Mao. Không nghĩ tới hắn đã có thể linh hoạt vận dụng, trước kia ở bên người nàng nhật tử không có uổng phí. Không những có thể đại khái nghe hiểu tọt tát ngữ, còn nhận thức không ít chữ Hán. An Diệc dứt khoát nhảy đến Kim Mao trên lưng, làm hắn mang theo phi. Chính mình chỉ phụ trách chỉ dẫn phương hướng. Có Kim Mao hỗ trợ, An Diệc tiết kiệm không ít sức lực. Một ngày góp nhặt mấy chục khối nguyên liệu lõi. Buổi tối, Kim Mao nhiệt tình mà mời An Diệc đi hắn đáy biển Kim Mao cung, làm khách. An Diệc thấy hắn vẻ mặt chờ mong, không nghĩ làm hắn thất vọng, liền đáp ứng rồi. Kim Mao mang theo nàng chui vào trong biển, lắc lư mà chiều chính mình hoa bơi đi. Hắn Kim Mao cung kỳ thật chính là một cái thật lớn san hô động. Đá ngầm trồng chất, đủ mọi màu sắc, khi có tiểu ngư ở trong đó xuyên qua, bơi vào trong động, An Diệc phát hiện nơi này còn có mấy cái lưỡng thê người. Đều là giống cái, Kim Mao nhìn thấy các nàng, vừa mới chuẩn bị bão nổi, theo sau trộm ngắm một chút An Diệc, lại dừng hỏa khí, mấy cái giống cái lưỡng thê người chiều Kim Mao lội tới. Dùng cái đuôi ngoéo một cái hắn chân, tựa hồ là ở kỳ hảo. Kim Mao một bên lãnh diễm cao quý mà tiếp thu giống cái kỳ hảo. Một bên tiếp tục dùng dư quang trộm ngắm An Diệc, giống như đang nói, xem, ta cũng là thực được hoan nghênh, chạy nhanh đem trụ, đừng làm cho ta bị mặt khác giống cái cấp đoạt đi rồi. An Diệc hoàn toàn không có cảm nhận được hắn dụng tâm lương khổ. Vẻ mặt chết tương mà nhìn, lúc này, một cái giống cái lưỡng thê nhân vi chiếm cứ có lợi vị trí. Đem An Diệc tễ đến một bên, làm nàng lảo đảo vài bước, cái này Kim Mao không làm, chiều bên người mấy cái giống cái hét lớn một tiếng, sau đó cái đuôi dùng sức ném động vài cái, đem các nàng tất cả đều oanh đi rồi. An An, An An, Kim Mao tiến đến An Diệc bên người, phe phẩy cái đuôi lấy kỳ trung thành. An Diệc, ngoặc kép, vì cái gì nàng tổng cảm thấy Kim Mao luyến ái xem giống như ra cái gì vấn đề. Tiếp theo, Kim Mao lại mang An Diệc khắp nơi đi dạo, ở phụ cận bùn sa chung phát hiện không ít động vật hài cốt. Đáy biển sinh vật chủng loại so lục địa còn nhiều, quanh năm tích lũy xương cốt càng là không thể đếm hết. Chỉ là không biết đáy biển hay không có, lục yêu, lui tới. Có trong ý thức liền truyền đến, hảo chân khuẩn đáp lại. Một khi đã như vậy, kia còn chờ cái gì? Hiện tại liền đi tìm xem đi. Vận khí tốt nói không chừng có thể luyện hóa một con hải quái. Hải quái, hảo chân khuẩn, nhóm vô cùng vui vẻ. Đi theo An Diệc ở đáy biển phiêu phiêu. Kim Mao biết An Diệc đang tìm cái gì. Tuy rằng đối, lục yêu thực sợ hãi. Nhưng chỉ cần ở bên người nàng, liền không có gì sợ quá. Kim Mao cõng nàng đáy biển lang thang không có mục tiêu mà du. Đáng tiếc bơi hơn một giờ, cũng không có phát hiện lục yêu tung tích, An Diệc cũng không thất vọng, bởi vì nàng lại siêu tập đại lượng thủy sinh động vật xương cốt. Trong đó có hai khối chiều dài đạt tới 4 mễ cùng 6 mét. Là nàng trước mắt siêu tập xương cốt chung lớn nhất hai khối. Đi trừ tạp chất sau, hẳn là có thể luyện hóa ra hai khối 3 mễ tả hữu nguyên liệu lõi. Buổi tối, An Diệc không có lưu tại Kim Mao san hô cung, mà là trở lại bãi biển, chuyên tâm luyện cốt, Kim Mao bồi ở nàng thân phận, tứ chi mở ra mà nằm ở trên bờ cát hô hô ngủ nhiều. Không thể không nói Kim Mao loại này sinh vật sinh mệnh lực rất mạnh. Vô luận là ở dưới nước vẫn là lục địa đều có thể thích ứng. Hắn trên người Mao đều cởi hết, An Diệc thật lo lắng hắn sẽ cảm lạnh. Vì thế từ không gian chung lấy ra một cái thảm cho hắn đắp lên. Ban đêm bờ cát trống chảy yên tĩnh, chỉ có sóng biển quay cuồng thanh âm ni. An Diệc luyện cốt luyện đến một nửa. Đột nhiên thu được bộ xương khô vũ ong tin tức, ở ba dặm ở ngoài có, lục yêu, lui tới. An Diệc đem còn không có luyện xong xương cốt toàn bộ thu hào. Sau đó nhanh chóng chiều, lục yêu, xuất hiện địa phương chạy đến. Nàng vừa động, Kim Mao lập tức tỉnh lại, mộng du mà truy ở nàng phía sau, theo, lục yêu tung tích, An Diệc thực mau ở một rừng cây chung phát hiện một khối mới mẻ ra lò khung xương. Chiều cao ước 5 mễ, thân cao ước 1.7 mễ, chi trước đoàn mà tế, chi sau trường mà tráng, lớn lên có điểm giống khủng trảo long, An Diệc vận chuyển linh hồn chi lực, bắt đầu luyện hóa, bất quá lâu ngày. cây cối trung đột nhiên truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm. Theo sau liền thấy vài đạo hắc ảnh bay nhanh vụt ra tới. Ngoại hình đặc thù cùng trên mặt đất khối này khung xương không sai biệt mấy. Hiển nhiên là nó đồng loại. Kim Mao che ở ăn diệt trước người. Chiều chúng nó phát ra cảnh cáo gầm nhẹ thanh. Khủng trảo long nhìn thấy đồng bạn thi cốt. Không màng Kim Mao uy hiếp. Giống giận chiều bọn họ xông tới. An Diệc đang ở mấu chốt chỗ. Nếu trên đường dừng lại, tất nhiên kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Kim Mao bắt lấy một con khủng trảo long cái đuôi. Đem này ném hướng một khác chỉ chiều An Diệc chạy đi khủng trảo long. Sau đó lại dùng cái đuôi đem đệ tam chỉ chụp phi. Động tác nhanh như tia chớp. Lấy một địch bầy, trong thời gian ngắn thế nhưng chính là không làm chúng nó tới gần An Diệc 3 mễ trong vòng. An Diệc trong mắt u hỏa ngưng tụ, vô pháp phân tâm ni mắt thấy khủng trảo long tùy thời khả năng đột phá Kim Mao phòng ngự. Phân tán ở bốn phía, hào chân khuẩn, nhóm đột nhiên nhanh chóng tụ tập đến An Diệc bên người. Hình thành một cái quang mang, đem An Diệc vây quanh ở trung gian, cũng không đoạn hướng khủng trảo long phát ra, không cần lại đây. Không cần lại đây tin tức, khủng trảo long thế công dần dần chuyển hoãn. Cuối cùng lần lượt ngừng ở mấy chục mét có hơn, ánh mắt lập lòe không chừng mà nhìn chằm chằm An Diệc. Ngoan, ngoan, hảo chân khuẩn, không chút nào bùn xỉn mà khích lệ. An Diệc trong lòng ngạc nhiên, hảo chân khuẩn thế nhưng học được chủ động cùng sinh vật giao lưu. Tuy rằng chúng nó ý thức giao lưu phương thức học tự với nàng, nhưng loại này tự chủ hành vi, ý nghĩa chúng nó trí lực lại tăng lên. Bởi vì, hào chân khuẩn cùng Kim Mao hiệp trợ. An Diệc thuận lợi chuyển hóa này chỉ khủng trảo long. An Diệc vấn An chân khuẩn. Các ngươi muốn hay không cấp này chỉ khủng trảo long lấy cái tên. Muốn, muốn, cần thiết muốn. Hào chân khuẩn, hưng phấn không thôi. Lấy cái gì đâu. Muốn muốn, muốn muốn, muốn muốn, đã kêu. Muốn muốn, muốn muốn, muốn muốn, muốn muốn. Hảo chân khuẩn, nhóm cấp chính mình 100 tán. Hảo đi, An Diệc nhìn trước mặt này chỉ khổng lồ bộ xương khô khủng trảo long. Vỗ vỗ nó chân trước, đã kêu ngươi, muốn muốn. Khủng trảo long muốn phải đổi tên không có ý kiến. Đổi biến thành bộ xương khô sự thật cũng tiếp thu tốt đẹp. Nó nhìn về phía cách đó không xa đồng bạn, ma chơi lập lòe, tựa hồ đang ở cùng chúng nó tiến hành nào đó giao lưu. Mấy phút đồng hồ sau, kia mấy chỉ khủng trảo long chiều nó gầm nhẹ vài tiếng. Sau đó lưu luyến không rời mà rời đi, muốn phải về đến An Diệc bên người chạm hào. Cúi đầu nhìn nàng, hỏi, nói đi, chúng ta là thứ gì? An Diệc, khô lâu tộc, muốn muốn, nghe tới tựa hồ thực cốt cảm, làm bộ xương khô có chỗ tốt gì? An Diệc, không cần ăn cơm không cần ngủ, muốn muốn. Kia ngày thường còn có cái gì nhưng làm, An Diệc, bảo hộ nhỏ yếu, hành hiệp trượng nghĩa, muốn nếu không kiên nhẫn mà dùng hữu chảo chụp đánh mặt đất. Kia chạy nhanh cho ta tìm mấy cái nhỏ yếu để cho ta tới bảo hộ. Đến nỗi hành hiệp trượng nghĩa, đó là cái quỷ gì? An Diệc, muốn muốn lại nhìn nhìn An Diệc, ngươi có thể miễn cưỡng tính một con nhỏ yếu. Về sau an toàn của ngươi liền giao cho ta phụ trách. Này hắc đạo lão đại phạm là chuyện như thế nào? An Diệc có điểm hoài nghi có phải hay không chính mình vừa rồi chuyển hóa phương thức không đúng. Nó nhìn uy vũ khí phách, nhưng là cụ thể có cái gì năng lực? Muốn muốn phát hiện chính mình năng lực bị mỗ chỉ nhỏ yếu nghi ngờ. Vì thế quyết định hào hào biểu hiện một chút, nó chân sau vừa dẫm, nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau đó liền thấy cách đó không xa đột nhiên quát lên một trận tiểu gió xoáy. Một hai giây sau, gió xoáy chung một cây đại thụ thân cây bị tước thành mấy đoạn. Rồi sau đó ầm ầm ngã xuống đất, chờ An Diệc lấy lại tinh thần, muốn muốn đã trở lại bên người nàng. Giống như không có di động quá giống nhau, An Diệc nhìn xem thụ, lại nhìn xem nó, sau đó sảng khoái mà đối nó dựng lên một cây ngón cái. Hết chương.